Mãng Hoang Kỳ, chương 1641, góc truyện audio.com, một cỗ tin tức dũng mãnh vào thức hải, nữ hoa đầu tiên phải lập xuống thệ ngôn, pháp môn vĩnh hằng trung cực kiếm đạo này, nàng cấp cho người khác quan sát, phải là người tam giới mới được. Đương nhiên nếu như nữ hoa ở vĩnh hằng trung cực kiếm đạo mộ ra một ít ảo diệu thuộc về bản thân, thì không bị hạn chế. Cái kiếm đạo này, cảm thụ được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo mênh mông xa xưa cường đại, nữ hoa rung động. Ngọc giản này nhận lấy đi cũng có thể thời khắc quan sát. Kỷ Ninh nói, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo quá mức cao thâm, mặc dù truyền thụ, ở trong thức hải cũng không cách nào cưỡng ép ghi nhớ. Thời gian ngắn nhìn qua một lần, xem qua sẽ quên mất trí nhớ mơ hồ, bởi vì này xa xa vượt quá phạm vi lý giải. Nhất định phải có ngọc giản này ở bên người, lần lượt quan sát, lần lượt nhận thức. Cho nên ngọc giản liền vô cùng trọng yếu, cho nên Kỷ Ninh mới yêu cầu nữ hoa chỉ có thể cho người tam giới quan sát. Ân, nữ hoa cầm lấy ngọc giản, liền khoanh chân ngồi ở một bên bắt đầu tìm hiểu, hoàn toàn đắm chìm trong đó, đại đạo như thế, nữ hoa hoàn toàn trầm mê rồi. Kỷ Ninh cũng khoanh chân ngồi ở một bên, Bắc Minh kiếm thuật này mang theo một tia linh tính, vì sao có thể thi triển khéo như thế? Nữ hoa ngẩng đầu hỏi, ngón tay còn biểu thị, Kỷ Ninh cũng bắt đầu diễn luyện kiếm thuật giải đáp từng cái. Đối với nữ hoa Kỷ Ninh là chi vô bất ngôn, không biết không nói, bởi vì sau khi hắn thân tử đạo tiêu, nữ hoa chính là người mạnh nhất tam giới. Hơn nữa Kỷ Ninh xuyên thấu qua trong tối tăm rình mò cũng có thể mơ hồ rình mò đến một chút tương lai, có thể chứng kiến nữ hoa một mực thủ hộ tam giới. Nữ hoa tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm, đương nhiên ở trong rình mò tương lai, còn có rất nhiều hình ảnh khác dù sao tương lai không có thể xác định còn chưa phát sinh. Hết thảy đều có khả năng. Đảo mắt nữ hoa tu hành, Kỷ Ninh chỉ điểm, đã trôi qua hơn nửa năm. Nữ hoa hoàn toàn suy nghĩ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, đặc biệt còn có Kỷ Ninh sáng tạo ra vĩnh hằng trung cực kiếm đạo tự mình giải thích nghi hoặc loại kỳ ngộ này chỉ sợ là rất khó gặp phải, Kỷ Ninh chỉ điểm đệ tử của mình cũng không có khả năng kỹ càng như thế. Mà Hầu Ngũ thành chủ, Phong Đồng lão tổ, cả đám cũng không dám tới quấy rầy. Oanh long long, một cỗ chấn động cường đại bỗng nhiên từ chỗ xa xa truyền đến. Kỷ Ninh nhíu mày đứng lên, đi tới trước điện nhìn ra bên ngoài, nhìn chân trời phía xa, hắn có thể cảm giác được chỗ xa xa mơ hồ truyền đến sát khí ác ý. Xảy ra chuyện gì, nữ hoa cũng đứng dậy đi đến trước cửa điện, cảm giác không thích hợp, có một cỗ lực lượng tới gần, Kỷ Ninh nói, hơn nữa là một cỗ lực lượng có chút cường đại, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút a. Kỷ Ninh, nữ hoa kề vai sát cánh bay ra ngoài. Toàn bộ Hầu Ngũ thành cũng có từng đạo thân ảnh bay ra, những chúa tể đế quân này, còn có chút sinh tử đạo quân mỗi cái đều cảm ứng được cỗ chấn động càng ngày càng lớn mạnh kia. Chủ nhân, Cầm Hỏa Thần, Tô Vưu Cơ, Bạch Dung, Thanh Ma, Khúc Lương chúa tể đều lập tức tới gần Kỷ Ninh. Đạo quân, Hầu Ngũ thành chủ như trước bay tới, vô cùng nhiệt tâm. Thành chủ, Kỷ Ninh hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hầu Ngũ thành chủ cũng có chút chần chờ, đồng thời nơi chân trời rút cuộc xuất hiện vô số thân ảnh, nửa người dưới có bốn vó, nửa người trên lại tựa như nhân. Góc truyện audio.com, loại toàn thân đỏ thẫm như máu, ở trong hư không chạy trốn trà đạp, bọn chúng tay cầm binh khí, hoặc là đại phù, hoặc là búa tạ, mỗi cái khí tức mênh mông cuồn cuộn. Là xích huyết ma, Hầu Ngũ thành chủ thấp giọng nói. Vậy mà trên trăm con xích huyết ma xuất hiện. Oanh long long, ở phía sau trên trăm xích huyết ma chạy trốn, còn có cả đám bát tí cự nhân toàn thân màu tuyết trắng nguy nga xuất hiện, rất nhiều bát tí cự nhân đều là độc nhãn, phát ra từng tiếng gào thét khí tức đồng dạng mênh mông cuồn cuộn. Bọn chúng đều là sinh mệnh kỳ dị, nhưng để cho Kỷ Ninh có chút kinh ngạc là trước mắt xuất hiện hai tộc quần vậy mà mỗi cái đều đạt đến chúa tể cấp. Tộc quần cường đại như vậy, hơn nữa hai cái cùng lúc xuất hiện, Kỷ Ninh kinh ngạc, Hầu Ngũ thành chủ chẳng lẽ các ngươi thường xuyên gặp được việc này? Không, cường đại như vậy rất ít gặp, Hầu Ngũ thành chủ cũng nghi hoặc, chỉ thấy hai đại tộc quần kia bắt đầu tách ra hai bên. Trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, bên trái là một xích huyết ma nguy nga toàn thân có giáp khải màu vàng, trong tay hắn còn nắm một thanh cự phủ hai lưỡi, trên cự phủ có bí văn tản ra khí thế làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là một kiện binh khí Tây Tư tộc đặc thù. Phía bên phải một bát tí cự nhân nắm lấy xiềng xích hỏa hồng sắc kia hơn phân nửa đều quấn quanh ở trên người hắn, khí tức của hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ. Trung ương thì là hồng y thiếu nữ, chứng kiến ba vị này xuất hiện các tu luyện giả sắc mặt cũng thay đổi. Là bọn hắn, Hầu Ngũ thành chủ biến sắc, bọn hắn làm sao lại xuất hiện, Kỷ Ninh nhíu mày tuy ba vị trước mắt này hắn không biết lai lịch nhưng có thể phán đoán thực lực đại khái, ba vị đầu lĩnh này. Có hai cái là lĩnh tụ của sinh mệnh kỳ dị cùng một nguyên hành giả thực lực đều cực kỳ cường đại. So với dị vũ trụ chi chủ bình thường còn mạnh hơn không ít. Hồng y thiếu nữ kia tiến lên một bước, đứng ở phía trước nhất, mở miệng nói. Tất cả tu luyện giả của Hầu Ngũ Thành nghe lệnh, thanh âm lạnh như băng, vang vọng mỗi một chỗ không gian. Chúng ta phụng lệnh Xí Dương vực chủ, đến Hầu Ngũ Thành các ngươi, muốn bắt 5 tên tu luyện giả. Hồng y thiếu nữ nói xong vung tay lên, lập tức một hỏa quyền triển khai, trên hỏa quyền hiện ra 5 hình ảnh, đúng là đám người Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn, Nữ Hoa. Ở trong hình ảnh, đám người Phong Đồng Lão Tổ đang cẩn thận từng ly từng tí phi hành tiến lên. Quy củ cũ, ánh mắt của Hồng y thiếu nữ còn quét mắt nhìn đám người Phong Đồng Lão Tổ, còn con Nữ Hoa ở sau lưng Kỳ Ninh. Giao ra 5 tên tu luyện giả này, chúng ta liền không ảnh hưởng đến những người khác. Nếu dám can đảm chống cự, như vậy chính là Hầu Ngũ Thành các ngươi cùng chúng ta lần nữa khai chiến. Cách chương.